Nếu như đột nhiên xuất hiện một tên đỉnh cấp kiếm đạo cao thủ ma tộc, một khi truyền vào Uyên Ma lão tổ trong tai, khó tránh khỏi sẽ không bị đối phương suy đoán ra một ít đầu mối. Lúc này, một bên Mị Giao Thiến đã hoàn toàn mộng ở, ngây ra như phỗng. Nàng nhìn thấy gì? Tần Trần một đao chém giết rất nhiều xa cao thủ ma tộc. Lúc này, nàng đầu óc là chóng mặt. Tần Trần cường đại, vượt xa nàng tưởng tượng ra. Tần Trần mấy dưới đao đến. Trong hư không, ma phong gào thét. Trên sân chỉ còn dư lại một tên xa ma tộc địa tôn cao thủ. Hắn ánh mắt kinh sợ. Cả người dũng động khí tức đáng sợ. Có thể con ngươi chỗ sâu. Lại dĩ nhiên hiện ra tới một chút sợ hãi. Chém giết rất nhiều nhân tôn cường giả. Thật cũng không phải là cái gì khốn chuyện khó. Thân làm địa tôn hắn cũng có thể làm được. Có thể giống như Tần Trần như vậy. Tùy ý một đao. Liền chém giết rất nhiều nhân tôn cao thủ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt hiểu được. Người trước mắt này. Rất đáng sợ. Không dễ chọc. Các hạ, ta xa ma tộc không có ý cùng các hạ là địch. Này Long Đa trưởng lão run giọng nói. Nhưng trong lòng thì hiện ra tới vô tận oán hận cùng sát ý, chỉ là trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện. Điểm khó giải quyết, nếu như hắn tùy tiện động thủ, sợ cũng có chiến bại nguy hiểm. Mặt độ như vậy cao thủ, hiện tại muốn, nhất làm, không phải là cùng hắn chém giết. Mà là tìm cơ hội rời khỏi. Sau đó đưa tin cho tộc quần. Để cho tộc quần cao thủ tất cả đều xuất động. Dùng chiến thuật biển người. Vây giết đối phương. Như vậy, hắn liền không cần bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng. Với lại, đối phương cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Sở dĩ, hắn chắp tay một cái. Xoay người liền muốn rời đi. Sau đó gọi cứu binh. Tần Trần nhìn đối với Phương thản nhiên nói. Thế nào, ngươi không phải đang tìm các ngươi xa ma tộc tộc nhân sao? Hiện tại không tìm. Này xa ma tộc Long Đa trưởng lão bước chân dừng lại. Trên mặt nặn ra một nụ cười. Nói, chuyện này, chắc là lầm. Ta xa ma tộc Thác Nhĩ Tháp cũng không tại nơi này. Lúc trước mạo phạm các hạ. Mong rằng lượng thứ, cáo từ, vừa nói, sẽ chạy ra, bạch, Tần Trần thân hình lóe lên, ra hiện tại hắn trước người, cười nói, chớ vội đi nha, thật, bản tọa biết ngươi muốn tìm sa ma tộc nhân tại nơi. Lời này, không rất tiếc, sa ma tộc Long Đa trưởng lão trong lòng cảnh giác, ngừng tiếng nói, xin thỉnh các hạ báo cho cũng không tất. Bản tọa đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ là được. Tần Trần cười nhạt nói. Tiếng nói rơi. Ma đao vung ra. Ánh đao tận trời. Hóa thành đen kịt màn trời một dạng. Bảo dũng ra. Các hạ làm cái gì vậy? Sa ma tộc trưởng lão Long Đa gầm lên. Thần sắc hoảng sợ. Oanh. Trong thân thể. Nhất đạo đen kịt tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ là dùng cái gì ma tộc quy loại tấm thuẫn chế tạo. Vừa xuất hiện, liền hóa thành nhất đạo thiên tiệm một dạng. Ngăn trở ở trước người mình. Đây là một kiện trọng bào. Địa tôn cấp phòng ngự trọng bào. Từng đạo ma văn nở rộ. Đáng sợ ma khí tận trời. Tạo thành đáng sợ phòng ngự. Đồng thời, này sa ma tộc Long Đa trưởng lão hướng về phía Tần Trần đấm ra một quyền. Chỉ phòng không công, sớm muộn gì xảy ra sự cố, nhất định phải cả công lẫn thủ. Ầm ầm, một đấm xuất ra, thiên địa băng diệt, phía dưới loạn thần ma hải trực tiếp ầm ầm nổ tung. Tạo thành nhất đạo đáng sợ vòng xoáy, có thể hủy thiên diệt địa. Hái trăng bắt sao vậy ma quyền, trực tiếp đi tới Tần Trần trước người. Địa tôn cao thủ, quả nhiên bất phàm, đại nhân cẩn thận. Siêu, Mị Giao Thiến thần sắc đại biến. Trên thân từng đạo ma mang nổ bắn ra đến. Xuất hiện tại Tần Trần trước người. Muốn thay Tần Trần ngăn cản này công kích đáng sợ. Có thể Tần Trần lại nhẹ nhàng cười một tiếng.